Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 528, giao đấu đội Thụy Điển. Trung Quốc đội chiến thắng sau, cơ hồ toàn bộ châu Á đều tại phân tích Trung Quốc đội. Trung Quốc đội vì cái gì bỗng nhiên gian trở nên nhiều như vậy tách ra đây? Là bọn hắn trận hình vấn đề, vẫn là bọn hắn cải biến đấu pháp, chú trọng hơn tiến công. Cuối cùng, một cái rất có sức thuyết phục đến bài post, đạt được vô số người đến người tán thành cùng thừa nhận. Bản này bài post phân tích, Trung Quốc đội sở dĩ mạnh mẽ lên, kỳ thật cùng trở lên vấn đề quan hệ cũng không lớn. Trung Quốc đội sở dĩ mạnh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì một cái bị những người khác không để ý đến vị trí thủ môn viên, bởi vì tất cần phải chú ý một vấn đề chính là ở trên một trận đến trong trận đấu, chỉnh trận đấu Hàn Quốc đội hết thảy sút gôn 23 lần. Trong đó 16 lần sút gôn đều rất có tính uy hiếp. Mà Trung Quốc đội chỉnh trận đấu sút gôn số lượng chỉ có 12 lần. Đương nhiên, may mắn chính là Trung Quốc đội vào 4 cái bóng. Nhưng là nếu như so sánh một chút Hàn Quốc đội cùng Trung Quốc đội sút gôn chất lượng, không khó phát hiện, Hàn Quốc đội có tính uy hiếp sút gôn số lượng muốn so Trung Quốc đội nhiều không sai biệt lắm gấp đôi. Nhưng là cuối cùng Trung Quốc đội vào 4 cái bóng, Hàn Quốc đội một cái bóng cũng không vào. Không thể không nói, Trung Quốc đội thủ môn viên thực lực thật sự là quá nghịch thiên. Nếu như không phải thủ môn viên mạnh như vậy, chỉ cần Hàn Quốc đội ở giữa tùy ý tiến thượng 2 quả bóng, chỉ sợ cuối cùng thi đấu kết quả đều sẽ trở nên khác biệt. Sau đó có fan bóng đá đem Hàn Quốc đội lần lượt gõ cửa biên tập đến cùng một chỗ. Hết thảy 23 lần sút gôn ống kính. Xem hết toàn bộ ống kính sau, cơ hồ tất cả mọi người bị giật nảy mình. Ngoan ngoãn Long Đông, cái này 23 sút gôn, có mấy lần tính uy hiếp thật sự là quá lớn. Coi như đổi thành trên thế giới bất kỳ một cái nào thủ môn viên, cũng không dám 100% nói nhất định có thể đem mấy cái này bóng đập ra đi. Nhưng là Trung Quốc đội thủ môn viên Lã Bố làm được điểm này. Hiện tại, Hàn Quốc đội vẫn là vô cùng ghen tị Trung Quốc đội có cái hào thủ môn viên. Nếu như bọn hắn Đại Hàn nước cũng có cái này nghiêu bức như vậy thủ môn viên, bọn hắn tin tưởng, bọn hắn nhất định có thể đi vào cuối cùng trận chung kết. Đúng vậy, bọn hắn chính là tự tin như vậy. Trung Quốc đội thứ hai thành cùng Uzbekistan đánh, kết quả cũng nghiệm chứng điểm này. Cuối cùng điểm số 5-0, đánh Uzbekistan so Hàn Quốc càng khốc liệt hơn một điểm. Trung Quốc đội vẫn là một bóng không mất. Lã Bố các loại thần nhào, nhào Uzbekistan một điểm tính tình đều không có. Trận tiếp theo cùng Syria đá, Trung Quốc đội 3-0 quét ngang Syria. Cuối cùng một trận, Trung Quốc đội cùng Qatar đá, Trung Quốc đội 4 so số 0 quét ngang Qatar. Chỉnh tiểu tổ đấu qua về sau, Trung Quốc đội lấy toàn thắng chiến tích danh liệt tiểu tổ thứ nhất, thành công thu hoạch được World Cup vé vào cửa. Thu hoạch được World Cup vé vào cửa Á, nhân dân cả nước cũng bắt đầu sôi trào lên. Bao nhiêu năm, đây là bao nhiêu năm nguyện vọng rồi. Trung Quốc đội rốt cục lần thứ hai đánh vào World Cup đi. Mà lần này, so với một lần trước, càng có thể chứng minh Trung Quốc đội thực lực. Lần này, có Lã Bố Trung Quốc đội, sẽ có cực lớn khả năng đánh vỡ Trung Quốc đội tại World Cup thượng đạt được hoang. Lần này, Trung Quốc đội chen mất châu Á truyền thống cường đội Hàn Quốc đội. Đánh vào World Cup, Trung Quốc đội chỗ tiểu tổ bên trong, phân biệt có chủ nhà đội nước Đức đội, Mexico đội, đội Thụy Điển 4 cái đội ngũ. Tại cái tiểu tổ này bên trong, nước Đức cùng Mexico đội còn có đội Thụy Điển thực lực đều không khác mấy, đều muốn so Trung Quốc đội cao hơn một bậc. Đối Trung Quốc đội tới nói, cái này phân tổ trên cơ bản tính là tử vong tiểu tổ. Ngạch, đương nhiên, Kỳ thật đối Trung Quốc đội tới nói, vô luận phân nhập kia tiểu tổ, đoán chừng đều là bảng tử thần. Tiến vào World Cup, Dương giáo luyện cực kỳ hưng phấn. Hiện tại có lão bố, cái này siêu cấp thủ môn viên. Dương giáo luyện nghĩ không chỉ có riêng là đánh vào World Cup mà thôi. Hắn còn có càng rộng lớn hơn lý tưởng. Tối thiểu cũng muốn đánh vào một cái bóng không phải. Dương giáo luyện cảm giác, lão bố không chỉ là một cái thủ môn viên. Kỳ thật hắn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Dương giáo luyện nhìn qua lão bố chân to mở bóng tình huống. Chỉ cần lão bố nguyện ý, có thể từ bên này cầu môn một chân đưa bóng mở đến đối phương cầu môn bên kia. Lực lượng này, có rất ít cầu thủ có thể so sánh. Càng khó hơn chính là, lão bố chính xác còn kỳ dai. Chỉ cần nhắm ngay người, trên cơ bản đều có thể truyền đối người. Căn cứ lão bố hai cái này đặc điểm, Dương giáo luyện bỗng nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Đã như vậy, có thể hay không để lão bố huấn luyện một chút sút gôn? Ngạch, thủ môn viên tất nhiên có rất ít sút gôn cơ hội. Nhưng cũng không phải một chút cũng không có. Nói ví dụ, tại mở phạt góc hoặc là free kick thời điểm, có thể hay không phái lão bố trực tiếp thượng, bằng vào lão bố lực lượng còn có chính xác, có thể hay không trực tiếp gõ cửa. Những chuyện này đều là có rất lớn khả năng mà. Có một số việc, chỉ có thử qua mới biết được hay không. Thế là, tại World Cup tức sắp đến trước đó, Dương giáo luyện nhằm vào lão bố bắt đầu đặc huấn. Trải qua mấy ngày huấn luyện sau, Dương giáo luyện mừng rỡ như điên, đều nhanh muốn điên mất rồi. Nhặt được bảo, tuyệt đối là nhặt được bảo. Dương giáo luyện không phải không gặp qua khí lực lớn cầu thủ, nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí lực lớn đến giống lão bố dạng này cầu thủ. Tại để lão bố liên hệ không môn sút gôn thời điểm, Dương giáo luyện để lão bố không nên để lại trong bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Kết quả lão bố liền thật bạo phát. Tại lão bố chân to quất bắn xuống, chừng giống như ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng về cầu môn bay đi. Kịch liệt xung kích, thế mà đem cầu lưới đều lao ra một cái lỗ thủng. Ngoan ngoãn long đông, lực lượng này thật sự là thật là đáng sợ. Dương giáo luyện thậm chí hoài nghi, trận banh này coi như đánh tới thủ môn viên trên người, không chừng có thể liền người dẫn bóng một khối đá dẫn bóng trong lưới đi. Tại lão bố tiến hành free kick lúc huấn luyện, lão bố cước pháp chi tinh chuẩn, cũng làm cho Dương giáo luyện vì đó tán thưởng không thôi. Trải qua mấy ngày huấn luyện, Dương giáo luyện cảm giác lão bố đã có thể ra đồ. Nếu như tại một cái cơ hội thích hợp để lão bố ra tới, tuyệt đối có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Bởi vì giống lão bố lực lượng như thế lớn, xác suất chúng cao như vậy cầu thủ, tại trên toàn thế giới đều ít tìm a. Lại tất cả mọi người chờ đợi bên trong, World Cup vang dội, mở màn thi đấu là chủ nhà đội Nga đội giao đấu sau đi đội. Mà Trung Quốc đội thi đấu bị bỏ vào ngày thứ tư, thật vất vả thời gian đi vào ngày thứ tư, để cho người ta vạn chúng chú mục Trung Quốc đội cùng đội Thụy Điển thi đấu. Chính thức bắt đầu, ngạch, trận đấu này thật được xưng tụng là vạn chúng chú mục. Đương nhiên, chủ yếu là châu Á quốc gia fan bóng đá chú ý càng nhiều một chút. Nhiều nhất vẫn là Trung Quốc fan bóng đá, cơ hồ mỗi người đều đang chăm chú cái này trận đấu này. Tại cái tiểu tổ này bên trong, đội Thụy Điển không sai biệt lắm là yếu nhất một chi đội bóng. Nếu như Trung Quốc đội muốn tại World Cup thượng có thể cướp đoạt một phen thắng lợi, đội Thụy Điển không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại liền nhìn Trung Quốc đội biểu hiện thế nào. Rất nhanh, tại tất cả mọi người trong chờ mong, Trung Quốc đội cùng đội Thụy Điển thi đấu kéo ra màn che. Ngạch, đầu tiên theo dáng người đi lên nói, nếu như đơn độc dứt bỏ lão bố, đội Thụy Điển cầu thủ dáng người muốn so Trung Quốc đội cao hơn một khối, đây là không có biện pháp gì. Tại tố chất thân thể trên,